mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm nhanh chóng đến nơi. Vì trước đây đã từng xảy ra vài trận núi lở nên giờ khu vực nguy hiểm nhất không còn bá tánh sinh sống nữa. Nhưng vì gốc rễ của họ vẫn ở đây nên mọi người cũng không thể di rời đi quá xa. Thịnh Quân nhìn thoáng qua nơi họ đang sinh sống liền biết rằng nếu xảy ra thảm họa, những bá tánh này vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng. Quả nhiên, làm công tác phòng hộ là chuyện rất cần thiết. Muốn đạt được hiệu quả tốt, không chỉ cần có chiến lược ngắn hạn mà còn phải có sự chuẩn bị lâu dài. Trong thời gian ngắn, những việc có thể làm là dọn dẹp đất đá ở những khu vực thường xảy ra thiên tai, xây dựng cọc chống trượt, đê phòng hộ và tường chắn đất. Ngoài ra cũng có thể tổ chức cho bá tánh thực hiện vài lần diễn tập sơ tán. Còn về công việc lâu dài, cần phải trồng cây gây rừng để bảo tồn đất và nước. Thêm vào đó là quy hoạch tốt hơn cho khu vực sinh sống của bá tánh, để mọi người có thể chuyển đến khu vực an toàn hơn. Chưa bàn đến lâu dài, trước mắt vẫn nên bắt đầu từ việc xây dựng đê phòng hộ cái đã. Nhóm Thịnh Quân nhanh chóng đi đến một thôn xóm. Thôn dân ở đây rất cẩn thận, nhìn từ xa thấy nhóm người xa lạ với khí thế hùng hổ và trang bị vũ khí đầy đủ đang đến gần. Bọn họ vô cùng sợ hãi, từng hộ gia đình nhanh chóng chạy vào nhà, nắm chặt nông cụ và đóng cửa lại, để xóa bỏ sự đề phòng của bọn họ. Tiểu đội trưởng chỉ dẫn theo hai người vào thôn, gõ cửa từng nhà một. Cuối cùng vẫn là trưởng thôn mở cửa, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi mục đích của các nàng là gì. Bọn ta là người được huyện lệnh phái đến, muốn tổ chức cho mọi người làm vài biện pháp phòng hộ, để ngăn chặn lũ quét và núi lở. Tiểu đội trưởng nói, giải thích thân phận của họ quá phiền toái. Trong tình huống này, dùng danh nghĩa của huyện lệnh là hiệu quả nhất. Cứ tưởng đối phương sẽ nhanh chóng chấp nhận kế hoạch của họ, nhưng không ngờ ngay sau khi nàng ấy nói xong, sắc mặt của trưởng thôn lập tức thay đổi. Ông ấy cẩn thận hỏi, đại nhân, đâu phải ngày nào cũng xảy ra lũ quét. Trước đó chúng ta đã di rời mấy lần rồi, nơi này đã là chỗ an toàn nhất ở gần đây rồi. Chỉ cần ngày thường chú ý nhiều hơn chút là được, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Cũng không cần phiền các đại nhân làm phòng hộ gì cả. Trong lời nói của trưởng thôn lộ ra sự kháng cự khó mà bỏ qua. Tiểu đội trưởng nghe vậy thì sửng sốt, không hiểu nghĩ đến cái gì. Vội vàng giải thích, quên không nói, chuyện này hoàn toàn không cần các ngươi bỏ tiền ra đâu. Mặc dù cần mọi người bỏ chút công sức, nhưng bọn ta cũng sẽ cung cấp đủ thức ăn và đồ dùng hàng ngày xem như thù lao. Nghe nàng ấy nói vậy, quả nhiên trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, không cần phải bỏ tiền thì dễ nói chuyện, chỉ cần bỏ công sức, được cung cấp ăn uống cũng có thể chấp nhận. Vừa hay dạo này hơi rảnh rỗi, vẫn chưa đến mùa thu hoạch bận rộn, kiếm thêm chút khẩu phần lương thực, cũng có thể giúp gia đình giảm bớt không ít gánh nặng. Điều kiện tiên quyết là những người này nói phải giữ lời. Tuy nhiên, vì tránh làm bọn họ sợ hãi, đối phương chỉ cử 3 người vào thôn để thương lượng, cũng rất có thành ý, chắc là đáng tin cậy. Chẳng phải cứ dùng vũ khí trong tay ép buộc bọn họ làm việc là được rồi sao? Đâu cần phải mất công giải thích dài dòng như thế làm gì? Trưởng thôn nhanh chóng đi thông báo cho các thôn dân khác. Sau khi các thôn dân nghe xong toàn bộ câu chuyện, chẳng mấy chốc đã đến đông đủ. Tò mò nhìn ngó muốn biết làm công tác phòng hộ là thế nào. Trên mặt ai nấy đều hiện vẻ vui mừng. Khác với suy nghĩ ban đầu của Thịnh Quân, lý do lớn nhất khiến các thôn dân quan tâm đến công trình không phải là để bảo vệ nơi sinh sống của mình mà là vì họ cảm thấy công việc cung cấp đồ ăn thức uống rất có sức hấp dẫn. Chưa kể còn có thêm đồ dùng hàng ngày. Tiểu đội trưởng đã giới thiệu đơn giản cho thôn dân công trình sắp thực hiện và các tiêu chuẩn ăn uống kèm theo. Khi nghe đến phần đãi ngộ cơm nước, vẻ mặt tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Tiểu đội trưởng lấy đồ ăn ra cho bọn họ xem, vừa nhìn thấy bánh quy có thể no bụng và dễ bảo quản cùng với cháo thịt. Mọi người đều nhìn chằm chằm, mỗi bữa đều được ăn những món này sao? Đồ ăn ngon quá trời. Có người cảm thán, cách chương.